vì anh báo không cưỡng được cái sân của mình, không cưỡng được cái tức giận của mình, cho nên anh báo rời đoàn. Có nghĩa rằng sư Minh Tuệ đã buông bỏ tất cả, không màng trên đường đi nếu mà chết thì chết. Có hai phe rõ rệt, một phe thì lại là trách sư Minh Tuệ và quay mặt với sư Minh Tuệ. Cho nên đôi khi vì kính trọng, vì yêu mến sư Minh Tuệ mà anh báo đã bảo vệ quá mức, làm người ta cảm thấy ngộp thở. Cho nên mới có cái câu rằng như vậy: anh báo có cởi trói được cho anh báo không? Mà anh báo cần đi cởi trói người khác. Kính chào quý vị. Ngày hôm nay, để tiếp tục những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi mạn phép xin phép quý vị cho Ngọc Nhi bàn về vấn đề mà mấy ngày hôm nay rất là xôn xao. Đó là giữa sư Minh Tuệ và anh Báo và anh Giáp. Ngọc Nhi thấy hiện giờ đó là ở trên các mạng xã hội có chia rất là rõ rệt, làm được hai bên luôn, hai phe. Một phe đó thì là vì thương sư Minh Tuệ cho nên nó lại là trách anh Giáp và anh Báo. Một bên đó thì vì thương công lao của anh Báo và đi nói là sư Minh Tuệ phản. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta đó, chúng ta rất là bận bịu và chúng ta không có cái thời gian mà chúng ta tu học được. Chúng ta chỉ nghe, chúng ta không thấy. Nhưng Ngọc Nhi theo, Ngọc Nhi nhìn thấy và theo dõi bước chân của sư Minh Tuệ và anh Báo trong những video Ngọc Nhi theo, thì không hẳn Ngọc Nhi theo hết. Ngọc Nhi rất là bận, nhưng mà Ngọc Nhi cũng rút ra một điều như vậy, là thật sự ra đó, khi mà trong cuộc sống cũng vậy, khi mà mình thương một người, mình thương quá, mình muốn bảo vệ người ta quá, có thể mình làm người ta ngộp thở. Thì trong trường hợp này anh Báo cũng là như vậy. Anh Báo là một, dường như là một người quân nhân. Thì quân nhân đó, người ta được đào tạo rất là cứng cỏi và luôn luôn đề phòng, nhất là cái nghề của anh Báo trước kia. Nhưng mà dù cho anh Báo có buông bỏ rồi, có muốn đi tu rồi, nhưng mà cái gọi là cái bệnh nghề nghiệp đó, nó đã ăn sâu vào tiềm thức. Cho nên đôi khi vì kính trọng, vì yêu mến sư Minh Tuệ mà anh Báo đã bảo vệ quá mức, làm người ta cảm thấy ngộp thở. Cũng như ví dụ, có rất là nhiều việc mà các chị nhìn thấy đó, là anh Báo là có cái tâm rất là tốt để bảo vệ thầy, nhưng cái sự bảo vệ quá đáng đó làm những người xung quanh thầy cảm thấy rằng thầy đang bị anh Báo control và bó buộc. Thì thưa quý vị, qua cái đoạn đối thoại này thì như sau khi Ngọc Nhi đọc xong, quý vị cho Ngọc Nhi xin phép là sẽ nói thêm về vấn đề mà sau cái đoạn mà hai thầy trò đối chất với nhau như thế này. Là cái đầu tiên đó thì Ngọc Nhi thấy nè, là khi mà sư Minh Tuệ có nói như vậy, cách trả lời của sư là thể hiện cái hướng sống là không đua tranh, không hơn thua và tùy nghi. Dưới đây là câu đối thoại nha quý vị nha. Anh Báo nói nè, mọi thứ phải được tổ chức, phải trong tầm kiểm soát. Là đúng đúng không quý vị? Sư Minh Tuệ trả lời, mọi thứ cứ để tự nhiên. Ai muốn tu, học theo Phật thì theo đoàn thì đi. Ai hết duyên thì tự rời khỏi đoàn. Tự nhiên đi khất thịt, có thì ăn, không có thì ăn lá cây, uống nước suối. Ai muốn phỏng vấn, trò chuyện, cứ tự nhiên. Ai muốn quay phim, ghi hình, livestream, kệ họ. Trên đường gặp trộm cướp, kệ họ. Họ có đầu độc mình chết, cũng không sao. Mình đi vào chỗ chiến trận, có thể chết, có thể đem lại hòa bình, cũng chẳng sao. Bởi vì thân của thầy đã buông bỏ rồi. Anh Báo trả lời, nhưng con phải bảo vệ thầy. Sư Minh Tuệ trả lời, anh Báo có bảo vệ được anh Báo không mà anh Báo bảo vệ con. Một người bệnh sắp chết, anh Báo có bảo vệ được họ không? Anh Báo hãy bảo vệ anh Báo thôi. Con không cần anh Báo bảo vệ. Anh Báo trả lời, nếu để tự do tùy tiện, một sư nữ nào bảo tiền kiếp là vợ thầy theo đoàn, thầy xử lý thế nào? Sư Minh Tuệ trả lời, mình không xử lý ai cả. Mình chỉ cần tự xử lý mình thôi. Tiền kiếp thì ai cũng có nhiều vợ. Anh Báo tiền kiếp cũng vậy mà. Anh Báo lại nói, tại sao các sư nhỏ có những sai phạm không giữ giới mà thầy không nhắc nhở? Thầy không giáo dục. Có người nhìn gái đẹp, có người muốn có điện thoại, cầm điện thoại rồi suốt ngày lướt mạng thì tu cái gì? Thầy Minh Tuệ trả lời, không có ai là sư lớn, sư nhỏ trong đây cả. Tất cả đều bình đẳng, cùng tu học. Con đâu có phải là sư phụ của họ. Họ không có phải là học trò của con đâu mà con có quyền nhắc nhở họ. Anh Báo chỉ nhìn hình thức bên ngoài rồi đánh giá người ta. Tâm người ta tịnh hay không, làm sao anh Báo biết được? mình cứ tu đúng theo Phật dạy, đừng phán xét ai cả. Tự dưng người ta có duyên tu theo Phật thì tự họ sẽ sửa chữa cái tâm của họ. Anh báo, nếu để tự do cho các YouTuber hoạt động gây rối, có người sẽ cho flycam bay cả khu vực quân sự, thì quân sự không có đồng ý. Như vậy là vi phạm luật pháp nước người ta, sẽ bị trục xuất. Anh báo phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện với đoàn, không thể như vậy được. Sư Minh Tuệ trả lời, ai vi phạm, người đó phải chịu trách nhiệm. Anh báo đâu có chịu trách nhiệm. Anh báo, nhưng con là trưởng đoàn, con phải chịu trách nhiệm. Sư Minh Tuệ trả lời, anh báo không phải là trưởng đoàn. Con chỉ nhờ anh báo giúp giấy tờ để con tự đi thôi. Còn ai muốn đi tu là tùy họ. Nếu anh báo không kham nhẫn giữ giới, thì anh báo ngài sẽ càng xa con. Anh báo, con vẫn giữ năm giới. Nếu con phạm giới, con làm gì sai, con xin sám hối. Thầy bảo xa con phải hỉnh con về à, không muốn con đi nữa phải không? Sư Minh Tuệ trả lời, anh báo phát tâm hoan hỷ giúp đỡ mọi người là vô lượng phước báo. Nhưng anh báo không kham nhẫn, anh báo thấy sân hận, bức xúc mà đi theo đoàn, thì anh báo làm khổ anh báo. Anh báo sẽ không hạnh phúc. Con không muốn anh báo đau khổ. Con để anh báo đi về, anh báo sẽ được hạnh phúc. Anh báo về, sẽ có người khác hữu duyên quan hệ giúp đỡ nếu họ có duyên. Anh báo, ai tốt xấu mình không được phê phán hả thầy? Sư Minh Tuệ trả lời, anh báo bị trói, thì anh báo có thể cởi trói cho người khác được không? Tâm mình bị trói thì làm sao mình cởi tâm người khác? Anh báo, con cởi được, con nhờ anh Giáp cởi cho con. Kiểu gì con cũng cởi được. Sư Minh Tuệ trả lời, thế thì anh báo đã là Như Lai rồi, đã hơn Như Lai rồi. Thưa quý vị, qua những cái đoạn của hai thầy trò thì Ngọc Nhi mạn phép, bởi vì Ngọc Nhi không có được tu như anh báo, như thầy. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, qua đời thường thôi, anh báo rất là thương thầy, quý thầy. Cái tình thương đó nó mênh mông đến mức mà anh báo bảo vệ thầy như một đứa trẻ cần bảo vệ, mà anh báo quên rằng là thầy là cái người là muốn cởi bỏ tất cả. Có một người hỏi thầy trước kia, Ngọc Nhi nhớ đó là, à, bây giờ nếu mà con xin cái nội tạng của thầy, thầy có cho không? Thì Sư Minh Tuệ trả lời rằng là cho con xin 10 ngày để con làm sạch nó, rồi sau đó muốn lấy cái gì thì lấy. Có nghĩa rằng Sư Minh Tuệ đã buông bỏ tất cả, không màng. Trên đường đi nếu mà chết thì chết, nếu bị người ta hại, người ta dựng chuyện thì đó là chuyện người ta. Cái tâm mình Phật thấy, đúng không quý vị? Phật thấy, mình không cần người ta thấy. Mình cứ làm đúng chuyện của mình đi, còn chuyện của thiên hạ là lỗi của thiên hạ. Đó là cái Ngọc Nhi thấy được là rất là rõ, cho nên bây giờ đó có hai phe rõ rệt. Một phe thì lại là trách Sư Minh Tuệ và quay mặt cái Sư Minh Tuệ. Thì đối với Ngọc Nhi nghĩ đó là Sư Minh Tuệ cũng không quan tâm, bởi vì ngài không có bao giờ xem YouTube, ngài không có bao giờ xem cái gì hết. Ngài đã mặc kệ sự đời, mặc kệ thế nhân rồi. Ngọc Nhi ví dụ cái điều đơn giản như vậy. Có một lần đó quý vị, sau khi mà có nhiều người như vậy nè, sau khi chia tay một cuộc tình thì người ta lại rất là đau khổ và sợ mất mặt. Nhưng mà người ta quên rằng đó, đã là chia tay rồi thì có cái gì đó không có quan trọng nữa. Thì đối với Sư Minh Tuệ cũng vậy, đã gọi là quyết định đi tới đất Phật rồi, thì trên đường có những người mình gặp, những người mình chia tay, đó là cái hữu duyên, và mình chia tay là cạn duyên. Thì Sư Minh Tuệ không cưỡng cầu. Con người ta đó mà buông bỏ được cái gì, cái vọng tưởng, thì người ta sẽ hạnh phúc. Mà Sư Minh Tuệ đã buông bỏ được cái vọng tưởng, cho nên những cái gì anh báo làm là ngăn cản những người xung quanh muốn chỉnh sửa đoàn, muốn chỉnh sửa các sư khác. Cho nên mới có cái câu rằng như vậy, anh báo có cởi trói được cho anh báo không? Mà anh báo cần đi cởi trói người khác. Mình đang bị trói cái tâm mình. Cái tâm mình đang sân si, cái tâm mình đang tức tối, cái tâm mình không muốn ai bằng Sư Minh Tuệ. Cái tâm của mình muốn bảo vệ Sư Minh Tuệ khỏi những người xung quanh. Sư Minh Tuệ chỉ là của mình bảo vệ thôi. Đó là cái sân của anh báo còn. Cho nên vì anh báo không cưỡng được cái sân của mình, không cưỡng được cái tức giận của mình, cho nên anh báo rời đoàn. Chứ Sư Minh Tuệ không có đuổi. Mà khi một số người mà nhìn vào một cái hướng đơn giản thì mình thấy rằng là Sư Minh Tuệ là phản bội, là vắt chanh bỏ vỏ. Ngọc Nhi thấy rất là đau lòng những câu nói đó. Ngọc Nhi ví dụ đi là quý vị tự nhiên quý vị có một người đến là yêu cầu giúp đỡ quý vị. quý vị đi đâu người ta theo đó bảo vệ quý vị bởi vì người ta quý quý vị. Rồi tự nhiên cái quý vị nói rằng quý vị không cần bảo vệ nữa bởi vì thật sự là quý vị không có cần, quý vị muốn đi một mình. Thì người ta bỏ đi về, quý vị bị chửi là phản, là sao? Tại vì anh báo là người tự nguyện. Sư Minh Tuệ chỉ cần anh báo vào cái giai đoạn đầu nói rằng là cần giúp sư anh báo làm cho sư Minh Tuệ về vấn đề giấy tờ thôi. Thì anh báo là người tự nguyện yêu thầy và sẽ đi với thầy hết của cuộc đời. Rồi bây giờ mình trở về là tự mình thôi, sư Minh Tuệ đâu có đuổi. Và một cái hướng ngược lại nữa là người ta, đó là bên anh báo. Còn bên sư Minh Tuệ trách anh báo cũng không có đúng. Tại vì vậy đó, anh báo đã là một người bình thường. Anh báo chưa có tu được 13 hạnh đầu đà. Anh báo chưa có cái tâm kiên định. Anh báo vẫn còn cái vọng tưởng vào cái quyền lực của anh báo là bảo vệ được sư, bảo vệ được thầy của mình, bảo vệ được đoàn, ngăn chặn đoàn bị tai tiếng. Nhưng thưa quý vị, sức người có hạn, tai tiếng hay không là bởi vì những người xung quanh làm ra. Nếu không có YouTuber thì mọi việc bình yên. Nếu không có những cái người mà đem ra bàn tán thì nó bình yên. Nếu không có người ngưỡng mộ đi theo đoàn là bình yên. Nhưng mà cuộc sống mà quý vị, như vậy mới là thử thách, như vậy mới là cuộc sống. Một cái nữa là Ngọc Nhi thấy đó là thật sự bao nhiêu năm qua sư Minh Tuệ đi một mình, không có ai giúp đỡ. Đói thì xin ăn, khất thực một bữa. Còn khát nước thì uống nước người ta cho, không có thì uống nước suối, uống nước mưa, uống nước sông, nó cũng qua thôi. Thì hãy để như vậy. Nhiều khi mình thương, như có lặp đi lặp lại đó, mình thương một người quá, mình sẽ làm cho người ta bị ngộp thở, trở vào trong vấn đề đời thường. Cũng vậy mà đạo cũng vậy. Trong đời thường, mình lập gia đình, mình thương vợ, thương chồng mình quá, mà mình canh giữ, mình ghen, mình sợ mất, thì mình sẽ làm người đó ngộp thở, ngột ngạt, và họ sẽ tìm cách đi. Đúng không? Và mình thương con mình quá, mình bảo vệ con mình quá, nó quen với ai, nó có bồn cũng xen vô hết. Nhỏ này không được, thằng kia không được, nhỏ này xấu, nhỏ này đẹp, nhỏ này làm biến, không làm biến. Mình xen vào cái cảm xúc của nó quá, thì con mình nó sẽ xa lánh mình, nó sẽ trách mình là ba hai mẹ khó quá. Cái trái tim của con nó khác trái tim của ba mẹ. Thành ra trong tất cả đời thường và vào cái cuộc tu, vào những cái trong cái đời sống tu hành nó cũng vậy. Thì sư Minh Tuệ là một người mà không thích ràng buộc, không thích được săn sóc quá đáng, không thích được ca tụng tôn thờ quá đáng. Mà cái điều đó anh báo chưa có làm được. Ở đây anh báo rất là tốt, Ngọc Nhi rất là ngưỡng mộ anh báo. Chịu cực, chịu khổ, đi bao nhiêu đó, đi bộ như thế đó. Rồi ăn uống có gì ăn nấy, và lại ngủ ngoài đường rừng rất là cực khổ. Và tới cái trạm nghỉ, anh báo phải là người đi trước, đi trước tìm chỗ, sắp xếp xong rồi cho sư phụ đi tới, cho thèm đi tới. Nhưng mà cái đó là cái sư Minh Tuệ không cần. Sư Minh Tuệ không cần phải sắp xếp trước. Có nghĩa trang vào nghĩa trang, đi lạc thì quay ra đi lại, đúng không quý vị? Đó là cái sư Minh Tuệ không cần. Cho nên khi mà anh báo cho thầy Minh Tuệ những cái mà thầy Minh Tuệ của mình không cần, thì đâm ra cái vết rạn nứt đó nó sẽ xảy ra thôi. Thì bây giờ lại là mình trách thầy, mình cũng không đúng, là bởi vì thầy không cần. Mà trách anh báo thì cũng thương cho anh báo. Cho nên thưa quý vị, cái mà sáng suốt nhất của một người Ngọc Nhi thấy đó là trên cái cõi mạng đó, thì mình nên lắng nghe nhiều hơn là mình bình luận. Tại vì có cái từ như vậy mới có những cái từ là anh hùng bàn phím. Ngọc Nhi lắng nghe, lắng xem rất là nhiều, lắng nghe và xem rất là nhiều, nhưng mà Ngọc Nhi không có bình luận. Bởi vì thật sự ra con người ta có một cái đó là nói theo người ta thì người ta vui, mà không theo thì người ta ghét. Cho nên mình hiểu, mình biết, mình cảm thấy rằng là có những cái là thông minh nhất là mình im lặng và mình nhận xét và để ý mà xem. Rồi thưa quý vị, và cộng đồng mạng mình đó, là thật sự nha, Nhi thấy đó là cộng đồng mạng mình đó, là một cái cộng đồng của người Việt Nam mình đó, và người Trung Quốc, nói tóm là người châu Á của mình đó, rất là nhạy cảm. Chỉ cần một câu chuyện mà mình không có hiểu rõ hết, mình một câu chuyện 10, mình nghe 5, mình lặp lại 4 là cũng đủ chết người ta rồi. Hoặc nghe 5, mình lặp lại 6 cũng đủ chết người ta rồi. Thành ra qua câu chuyện của sư Minh Tuệ là người mà đa số chúng ta yêu mến, và câu chuyện của anh Báo và anh Giáp là người chúng ta đa số cũng ngưỡng mộ, thì ngày hôm nay người ta rời đoàn, quý vị cứ nghĩ rằng là, Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là người ta cạn duyên. đó, và không có cái duyên với nhau. Chứ mà thật sự ra Ngọc Nhi thấy có nhiều người lên nói anh Báo rất là tội nghiệp anh Báo. Người ta đã bỏ công sức không tính toán gì hết, mà bây giờ lại còn như vậy nữa là tổn thương người ta và cái nghiệp của mình. Đúng không quý vị? Là cái nghiệp của mình. Còn con đường tu của sư Minh Tuệ, nếu mà sư Minh Tuệ có đủ cái kiên định thì chắc chắn sư Minh Tuệ sẽ đi đến đích. Đó. Và Ngọc Nhi có đôi lúc như nghĩ như vậy nè quý vị. Trên đường đi, một ngày nào đó, phải sư Minh Tuệ bị mất mạng bởi vì những cái tai nạn mà bất ngờ xảy đến. Thú rừng, rắn hay là những cái tai nạn chiến tranh mà mình đi qua cái vùng đó, thì coi như là một khi mình đã buông bỏ rồi, mình không có sợ nữa, là mình bình thản bước tới và mình chấp nhận rằng trước mặt mình là cái chết, thì có nghĩa rằng con đường để mà đi về đất Phật của sư Minh Tuệ đã đến đích. Không cần phải đến đất Phật mới đến đích, mà mình đã làm trọn cuộc đời của mình đúng cái đường tu là đến đích. Có nhiều người họ tu cả một từ lúc là còn bé đến 80 tuổi mà họ không có đến đích. Nhưng có những người mà họ tu thời gian rất là ngắn, họ đến đích bởi vì sao? Bởi vì cái kiên định, và họ bỏ được cái vọng tưởng, cái ước muốn, cái mong muốn, cái sân si, và họ chấp nhận cái sự chết hay là không chấp nhận. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là nếu mà thương quý sư Minh Tuệ thì chúng ta hãy để cho Ngài một cách nhẹ nhàng nhất. Bây giờ chúng ta có bình luận, có chửi bới nhau, có chửi sư Minh Tuệ, có chửi anh Báo, thì sư Minh Tuệ cũng hoàn toàn không biết, tại vì Ngài không có biết, Ngài không có xem cái gì hết. Đó, đúng không? Mà chúng ta mang cái nghiệp vào miệng chúng ta, đúng không quý vị? Nếu quý vị mà không đồng ý hay đồng ý thì cho Ngọc Nhi những cái comment để Ngọc Nhi học hỏi thêm. Ngọc Nhi rất là thích những cái comment của quý vị, Ngọc Nhi rất là quý những quý vị mà chỉnh sai cho Ngọc Nhi đó. Thì người ta nói như vậy nè, cái người bạn tốt nhất mà ủng hộ mình là cái người luôn luôn chỉ ra cái sai của mình, bởi vì người ta muốn mình tốt hơn. Cách đây khoảng 1-2 tuần, có một cái Ngọc Nhi nói sai về vấn đề mà Arnold Schwarzenegger, là ông thống đốc của Cali đó, là ổng có 4 người con với vợ lớn và một người với người bảo mẫu. Ngọc Nhi nói lộn, tại vì câu chuyện này xảy ra nhiều năm, thì Ngọc Nhi khi nói mà mình quên nghĩ là chuyện cũ, thì Ngọc Nhi nói lộn. Có 1-2 người vào chỉnh và nói rằng là chỉnh Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nói cảm ơn nha. Thì họ nói rằng không, anh hay chị gì đó muốn cái channel của em được tốt hơn cho nên mới chỉnh em. Và Ngọc Nhi rất là mang ơn hai người đó, tại vì khi một người nói sai mà không có ai chỉnh thì cả đám sẽ sai theo. Và Ngọc Nhi rất là mong quý vị hãy chỉnh cái sai Ngọc Nhi, để Ngọc Nhi càng ngày càng tốt hơn, thì em mang lại một cái channel mà cho quý vị nó là mình một cái bài học hay là những cái món ăn tinh thần. Ngọc Nhi thấy nhiều khi Ngọc Nhi chiều, Ngọc Nhi rảnh, Ngọc Nhi ngồi mở YouTube, Ngọc Nhi tìm món ăn tinh thần thấy khó quá. Cô xong Ngọc Nhi nhức đầu, bên đây đó là chửi qua. Ngọc Nhi thật sự Ngọc Nhi lái vào cái chuyện tí xíu nữa. Một cái cô CEO trên mạng, Ngọc Nhi nể cổ thật. Mỗi một ngày, cổ có thể chửi tới mấy chục người. Mà chỉ cần ai chọc một cái chuyện gì đó khích cổ là cổ chửi. Tức là mình cũng không biết tại sao mà cổ thể đi chửi được với tất cả những ai mà cổ không có hài lòng. Rồi chửi xong người ta rồi canh ta có chửi lại không để mà đối chất. Cuộc sống như vậy nó mệt mỏi vô cùng. Ngọc Nhi rất là nể. Và Ngọc Nhi nhìn cộng đồng mạng bây giờ đó là một bên thì bên cái người CEO đó, một bên đó thì chửi người CEO đó. Ủa mình làm vậy làm chi vậy ta? Thay vì quý vị vào chửi cô CEO đó, quý vị đừng có đếm xỉa tới. Mình không bình luận, mình không chửi, mình không xem. Đó là cái hay nhất để người ta bớt lại, bởi vì người ta thấy không ai quan tâm tới người ta nữa. Thì trở lại vấn đề mạng xã hội, cũng như cái chuyện của anh Báo và sư Minh Tuệ hôm nay, Ngọc Nhi thấy đó là thương cho anh Báo nhiều hơn. Là bởi vì anh Báo không có sai, chỉ vì anh Báo có cái vọng cầu là bảo vệ thầy quá mức và bảo vệ thầy theo cái không phải thầy muốn. Thầy muốn tự do, có gì ăn nấy. Anh Báo theo đoàn, người ta cho đồ ăn, anh Báo phân phối cho thầy ăn theo ý của anh Báo. Quý vị thấy không? Rồi cho quá nhiều, ăn không hết, phải cho lại người khác, có cái xe chở theo. Đi khất thực, đi tu, đi về đất Phật, thanh đầu đà, theo ảnh đầu đà. Mặc cả một chiếc xe tải chở thực phẩm, chở dụng cụ đi theo như vậy, để cho cái đoàn đi theo phụ thầy, thì nó còn gì là cái hạnh đầu đà nữa. Đó là cái vọng của anh Báo nó hơi quá mức mà anh Báo không biết. Ngọc Nhi mong rằng anh về anh suy nghĩ lại. Nếu anh thương thầy, nếu mà là Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi là đàn bà không dám nói, không có đếm đi nha, nhưng mà Ngọc Nhi chỉ nói nếu là Ngọc Nhi là anh Báo đó, Ngọc Nhi sẽ về suy nghĩ lại và Ngọc Nhi sẽ buông bỏ và đi theo thầy bằng cách là không có cần từng bước chân thầy phải làm YouTube, phải report từng bước chân của thầy. Biết rằng anh báo làm vậy để cho những người yêu mến thầy thấy, nhưng mà không cần. Từng bước chân, từng cuộc nghỉ ngơi, từng bữa trưa quay quá nhiều. Cuộc sống của thầy giống như một diễn viên, trách sao người ta không chửi thầy. Mình là người ta chửi thầy của mình. Bây giờ đó, nếu là mình muốn sửa sai thì là tiếp tục đi theo thầy. Không quay phim, không có xe tải chở đồ ăn, không bảo vệ quá mức, âm thầm đi theo thầy, bảo vệ sức khỏe của thầy. Khi nào thầy cần thì chăm sóc, thầy không cần thì cứ đi đó. Thậm chí hạnh đầu đà là phải chịu cực chịu khổ, hãy để thầy làm tròn cái hạnh của thầy. Ngọc Nhi nghĩ rằng thầy đang ngộp thở với cái sự chăm sóc quá mức của anh Báo mà thôi. Chứ họ rất thương nhau, họ rất quý trọng nhau và họ rất là có nghĩa với nhau. Nhưng một bên là chọn hạnh đầu đà rồi thì họ phải làm, thì sư phụ của anh, thầy của anh Báo phải làm theo cái hạnh đầu đà. Còn anh Báo đó thì thương yêu quá mức cho nên hãy buông bỏ đi và anh Báo hãy đi theo thầy, đi sau lưng thầy, đi chung với thầy. Nhưng mà đừng quay phim, đừng cấm cản, đừng bảo vệ. Thầy có nói rồi mà, anh Báo có bảo vệ được anh Báo không? Cái chuyện gì sắp tới xảy ra thì làm sao anh Báo bảo vệ được thầy? Anh Báo có tự cởi trói cho mình được không? Cái trói ở đây là cái trói ở trong tâm tưởng, chứ không phải là cái trói tai mà anh Báo cởi được. Cởi không được thì kêu anh Báo cởi, kêu anh Giáp cởi. Anh Báo đã hiểu sai rồi. Cái trói đây là trói cái tâm của mình. Tâm mình chưa có mở rộng được. Mình đang bị trói buộc cái tâm của mình. Mà mình đi gỡ rối cho người khác đâu có được, đúng không quý vị? Ngọc Nhi mong rằng cái bài này đó là chúng ta cùng nhau bình luận thật là nhiều. Ngọc Nhi sai, quý vị cứ rầy Ngọc Nhi và giải thích cho Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi sẽ phục. Và nếu đúng, xin Ngọc quý vị ủng hộ và đừng trách thầy cũng đừng trách anh Báo nữa. Bởi vì mọi người đến thế gian này có cái phận sự của họ và có cái duyên của họ đó quý vị. Ở kiếp trước là sắp đặt hết rồi. Con đến thế gian này, con phải làm gì cho tròn kiếp người của con? Con làm không có tròn thì kiếp sau con phải làm nữa. Cho nên con phải làm tròn. Có những lúc Ngọc Nhi rất là uất ức, Ngọc Nhi buồn, Ngọc Nhi cũng là con người. Ngọc Nhi buồn lắm chứ, một người mẹ đơn thân mà ở xứ người một mình nữa. Không có bà con dòng họ gì ở Mỹ trên, Ngọc Nhi sang đây là bơ vơ một mình. Có chồng rồi thôi chồng rồi ở với bốn đứa con. Rồi giờ nuôi con tới lớn, mình sắp về già rồi. Người ta nhìn con càng trưởng thành là mẹ càng một ngày ra đi của mẹ rất là gần. Rất là buồn chứ, nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình đến thế giới này để làm cái gì, mình phải làm cho xong. Và trách nhiệm Ngọc Nhi là với bốn đứa con phải nuôi dạy nó sống có đạo đức, có nghề nghiệp ổn định để nuôi thân, không có làm bậy, sống đạo đức và giúp được ai cái gì giúp. Làm từ thiện không phải cho tiền mà làm từ thiện, có nghĩa rằng ai trước mặt mình khổ mình giúp. Giúp không được bằng tiền thì giúp bằng cái lời khuyên, giúp bằng cái sự chia sẻ. Những việc Nhi đang làm đây Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng là có thể mình đến thế gian này để mình mang những cái bài học cho người, cho đời. Biết đâu chừng. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng một ngày nào đó mình đi là mình phải làm tròn trách nhiệm mà mình hãy đi. Và mong rằng quý vị cũng như vậy, hãy nghĩ rằng là chúng ta đến thế giới này, đến thế gian này để hoàn thành cái trách nhiệm chúng ta phải làm trong kiếp này. Và hãy làm cho tốt. Và làm xong rồi hãy thư thả mà ra đi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi. Và chúc quý vị một ngày thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.